Gả cho đại lão phản diện. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gả cho đại lão phản diện rồi mà chỉ số hắc hóa của anh ta mãi không giảm xuống được. Cho đến một ngày anh ta say rượu, tôi sờ sờ mặt anh ta. Hệ thống, chỉ số hắc hóa của phản diện 10. Tôi tưởng hệ thống bị lỗi, vội vàng rút tay về. Hệ thống, chỉ số hắc hóa của phản diện 50. Tôi, cái quỷ gì thế? Đôi mắt của đại lão nhìn chằm chằm vào tôi. Sao không sờ nữa? 1. Sau khi kết hôn với Lục Văn Cảnh, tôi luôn an phận thủ thường, là một người vợ trên danh nghĩa của anh. Cho đến ngày hôm đó tôi gặp tai nạn xe, tỉnh dậy trong bệnh viện, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng ong, một giọng nói máy móc vang lên. Chúc mừng ký chủ đã thức tỉnh. Hệ thống công lược phản diện, tôi là hệ thống 052 độc quyền của cô. Tôi nằm ườn trên giường bệnh, chẳng buồn lên tiếng. Hệ thống, ký chủ, nếu thành công đưa chỉ số hắc hóa của phản diện về không sẽ nhận được phần thưởng 1 triệu tiền mặt. Tôi vẫn không hề lay động. Hệ thống, ký chủ, nếu lười biếng sẽ bị phạt bằng điện giật. Tôi bật dậy như cá chép. Phản diện đâu? Tôi tới bắt ngay. Hệ thống, người trước mặt cô chính là phản diện đó. Tôi nhìn Lục Văn Cảnh đang lạnh lùng gõ bàn phím bên cửa sổ phòng bệnh. Vẻ mặt kinh ngạc, anh nói hắn là đại phản diện. Hệ thống, đúng vậy, chồng cô đúng là một đại phản diện. Tôi, đó là chồng anh. Hệ thống, chồng cô, tôi, chồng anh. Hệ thống, chồng cô, tôi, chồng anh. Hệ thống, còn cái nữa tôi giật điện cô đấy. Tôi, Lục Văn Cảnh nhận thấy động tĩnh bên này, ngẩng đầu nhìn qua, sao vậy? Tôi nở nụ cười quen thuộc. Không sao, hệ thống, chỉ số hắc hóa của phản diện 10, tôi, chương.